sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký thép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Chuyến Đi Định Mệnh. Tâm tư của con người thật cũng lạ. Mới khi ra đây, tôi thấy lòng thanh thoát lâng lâng. Vậy mà lúc con thuyền rời bến, thấy Phan đứng trên bờ với chiếc xe jeep. Bóng dáng Phan mặc quần áo trắng nốt, nổi bật giữa màu xanh của cỏ cây. Tôi cảm thấy ngút ngàn xa vời vợi, như hình ảnh của cả miền Nam cũng mất dần, mất dần. Nhất là lúc đó, một giọng hát trữ tình của một người con gái phát ra từ chiếc radio nào đó của mấy dãy doanh trại phía mé sông, đang nỉ non réo rắt tải dài trên sông nước buổi trưa hè. Tôi không biết bản nhạc này, nhưng không hiểu sao tôi đã nghe bản nhạc đó không bằng tay mà bằng nội tâm, lúc như tha thiết nhắn nhủ, lúc như oán trách giận hờn, giống như một bài ca tôi thuộc. Thuyền đã xa xa, tiếng hát của chiếc máy phát thanh chỉ còn văng vẳng lẫn vào tiếng máy thuyền. Tự nhiên, mắt tôi nhắm lại, tay tôi bóp chặt vào mũi thuyền, rồi như có tiếng hát khác âm vang từ đáy lòng. Tôi tưởng tai tôi nghe rõ. Mặt trời đã xế về hướng Tây, vài con hải âu trắng toát đang chao đảo ngang dọc trên nền trời xanh lơ. Thỉnh thoảng, một con lại bay xà xuống, lướt qua mạn thuyền. Chiếc mỏ ngút ngắt nghiêng ngó, nửa như muốn ngừng đáp xuống, nửa như muốn chào tiễn biệt con thuyền biển xứ. Nhìn về phương Nam mờ mờ chân mây, vài vạt mây màu vàng óng nằm phơi dài trên mặt nước. Không khí chiều hè trên đại dương vẫn ẩm sệt, hăng hăng, mặn mặn. Bóng chiều của chiếc thuyền ngã dài và nhọn quắc như một con dao, đang phạt băng băng những ngọn sóng bạc đầu. Gió càng về chiều càng lộng, khiến cho con thuyền càng nhấp nhô lên xuống. Trong sách vở trước đây, các văn nhân thi sĩ tả cảnh hoàng hôn trên biển cả thật là tuyệt vời. Tôi có ý định sẽ cứ đứng mãi như thế này, để chờ cho mặt trời chìm dần và lặn sâu xuống nước xem như thế nào. Nhưng người tôi đã nôn nao ngất ngư bởi con thuyền rồi. Vì vậy, tôi đành bỏ cái dịp ngàn năm một thuở đối với tôi này, để chui vào khoang thuyền nằm bẹp. Lúc tôi đang chuẩn bị cái thế để nằm sao cho đỡ say sóng, thì anh thợ máy hai tay đang nhẽm dầu mỡ từ dưới hầm thuyền chui lên. Nhìn chiếc lưng và đôi bàn tay đồ sộ của anh, tôi đang định nở một nụ cười để chào anh tạc răng dễ mến lần trước. Tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi anh quay lại nhìn tôi. Anh có một khuôn mặt trẻ măng với một thân hình lực lưỡng đầy sinh lực. Anh ngập ngừng, hơi mất tự nhiên. Một anh thủy thủ đang ngồi giữa một góc khoang đọc sách, có lẽ từ nãy đã thấy được vẻ ngạc nhiên của tôi. Nên dù tôi chưa hỏi, anh đã hất hàm về phía anh thợ máy, giọng Nghệ An nghe như hát. Anh lần trước vì có chuyện gia đình nên không đi. Đây là em trai của anh ấy. Thảo nào, như cùng đúc trong một chiếc khuôn. không những giống nhau về cơ thể, mà lại còn cả về nét chất phác hiền lành. Tôi mỉm cười và gật đầu chào, như muốn trao anh niềm cảm mến. Tôi muốn nói chuyện với anh nhiều, nhưng một cơn sóng giật chiếc thuyền làm tôi đổ nằm xuống. Tôi đành nằm bẹp luôn. Đêm rồi lại một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn giả dụi nằm im trong khoang, vừa say sóng lại vừa không ăn gì. Tôi chỉ uống được 2 ly sữa. Tôi chỉ nhớ mơ hồ vào lúc buổi trưa hôm nay, tuy thuyền đi trên mặt biển chỉ có trời với nước mênh mông, thế mà không khí oi nồng, mồ hôi của tôi ra ướt cả quần áo, làm tôi càng bức rất khó chịu. Những tiếng hò hét quát tháo làm tôi tỉnh hẳn người ra. Tôi bò giật dậy, định cố bò ra xem có chuyện gì, nhưng người tôi lảo đảo qua mày chóng mặt. Một anh thủy thủ thấy tôi như vậy nên nhanh chân lại đỡ. Tôi vịn tay anh hỏi giật giọng: chuyện gì vậy? Có một chiếc thuyền là cùng đi hướng mình, nhưng cách xa từ phía trong bờ, nó bám mình hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Để sáng tỏ thêm, tôi hỏi tiếp: mắt thường có nhìn thấy không? Nhìn kỹ thì thấy một điểm trắng xám lấn vào trong sóng, nhưng nhìn bằng ống nhòm thì rõ là một chiếc thuyền có vẻ to hơn thuyền mình. Anh cho biết giờ rồi ông thuyền trưởng hò hét cái gì vậy? Anh thủy thủ nhìn tôi một lúc rồi dè dặt: anh thợ máy muốn quay mũi thuyền chạy tránh ra khơi, nhưng ông ra quyết định vẫn thăng tiến. Nghe qua sự việc, nếu tôi không mệt mỏi chóng mặt, tôi phải quan sát cụ thể rồi có ý kiến. Nhưng phần việc quá mệt nhọc, ngay từ đêm hôm trước, những khi liệm thiếp đi không kể, lúc nào tỉnh dậy nôn quệ mật xanh mật vàng. Tôi chỉ mong làm sao cho chống tới điểm đổ bộ để tôi lên bờ, dù là nguy hiểm, chứ cứ dập dềnh dưới sóng gió suốt ngày đêm như thế này, tôi còn thấy sợ hơn. Phần khác thấy hiện tình chưa có gì quan trọng lắm, nên tôi lại nằm vật ra sàn. Tuy vậy, vì sự sống còn, tôi nằm mà bao tâm trí vẫn tập trung nghe ngóng, theo dõi thái độ của ông già thuyền trưởng và các anh thủy thủ. Mãi đến gần 1 giờ, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì khác. Tiếng máy trường vẫn bành bạch nổ rền lẫn vào tiếng ì ào của sóng biển. Để cho yên tâm khỏi khắc khoải nghe ngóng, tôi cố chống tay bò dậy, ra hiệu cho một anh thủy thủ đang ngồi gần đó. Anh tưởng tôi muốn ăn nên đến hỏi: ông muốn uống sữa không? Tôi lắc đầu, hỏi nghe điều tôi muốn biết: chiếc thuyền lạ bây giờ ra sao? Anh sáng mắt lên, nói gọn lõn: nó biến vào bờ rồi. Chỉ vì lòng thấp thỏm về chiếc thuyền lạ, nên tôi mới nhõm dậy hỏi. Nghe anh nói xong như vậy, tôi lại vật ra nằm. Trời tối đã lâu, lúc này đã 9 giờ. Tôi vẫn vơ nghĩ lại chuyện buổi trưa. Tuy nằm mọi người cứ lắc lư, nhấp nhẩm như đưa võng. Kể cũng lạ, tôi rất khoái cưỡi ngựa phi nước kiệu, mà lại không nằm võng được. Tôi nghĩ có lẽ khi xưa bố mẹ đẻ ra, và lúc nhỏ đã không cho tôi nằm võng chăng? Tiếng máy vẫn đều đều như một bản nhạc đơn điệu, đưa dần tôi vào giấc ngủ mê man vì mệt mỏi. Mãi cho tới khi có ai lay chân, tôi choàng dậy. Ông thuyền trưởng già, vẻ mặt khẩn trương thì thào: dậy đi, ông cản bộ, đã đến nơi rồi, chuẩn bị đem vào bờ. Tôi tỉnh hẳn ra, trời vẫn xám xịt, mịt mờ. Con thuyền vẫn nhấp nhô, tiếng sóng đập vào mạn thuyền bành bạch chắc nịch. Phía ngoài mũi thuyền, 4-5 anh thủy thủ đang lúi húi, người bơm chiếc xuồng cao su, người lắp máy nổ. Tôi hiểu, Giờ phút nghiêm trọng đã đến. Tôi muốn đứng dậy chui ra ngoài mà người tôi lảo đảo siêu vẹo. Bác già đã đỡ cho tôi, trong khi cả anh thợ máy và bốn anh thủy thủ đang hạ chiếc thuyền cao su xuống nước. Giữa mặt biển bao la, ánh sáng chỉ lờ mờ, không trông rõ mặt người. Thái độ của mọi người đều vội vã, lộ hẳn nét lo âu căng thẳng. Ba anh thủy thủ và anh thợ máy đã xuống xuồng cao su. Do sóng lớn, thuyền cao su và hải thuyền cứ nhồi lên thụt xuống ngã nghiêng, nên mọi người phải đỡ tôi và chuyển những vật dụng tôi mang theo đưa xuống xuồng cao su. Người tôi vẫn mệt lả, đến nỗi trong lúc đỡ tôi xuống xuồng cao su, bác thuyền trưởng già và anh thủy thủ còn lại trên hải thuyền đã nắm chặt tay tôi thầm thì: Chúa phù hộ cho anh. Mà tôi cũng không trả lời đáp lại ân tình của họ. Xuồng cao su đang tiến dần vào bờ, tiếng máy ro ro rất nhỏ lẫn vào tiếng sóng, dù ở cách 10 mét cũng không nghe thấy, nhưng có sức đẩy thật mạnh. Chiếc xuồng vẫn lướt sóng tiến dần vào đất liền. Do giờ phút quyết định đã đến và cũng do nước biển bắn vào mặt, tôi tỉnh hẳn lại, không còn thấy mệt mỏi như trên hải thuyền. Tôi muốn biết khoảng cách đến bờ còn bao xa, nên quay lại hỏi một anh ngồi cạnh. Các anh đều khoáng tay rối rít ra hiệu đừng lên tiếng. Rồi một anh ghé vào tai tôi thì thầm: Hải thuyền xa bờ khoảng 5 cây số. Tôi nhìn cả bốn anh, chẳng rõ mặt người nào. Tôi chỉ biết anh thợ máy, qua dáng dấp to lớn của anh, đang cầm lái. Mặt nước lấp lánh sáng như có 100.000 con đom đóm đang đùa bỡn trong những ngọn sóng bạc đầu, lung linh như hàng ngàn những đóa kim cương khổng lồ. Nhìn về phía bờ xa xa chỉ một màu đen kịt. Tôi tự hỏi, trong chỗ đen tối mịt mù đó, cái gì đang chờ tôi? 100.000 cái chưa thể biết, ai trả lời được? Tôi cúi nhìn đồng hồ, 1:15. Quả các anh là những người đi biển đêm có kinh nghiệm. Trước mắt tôi vẫn chỉ là một màu đen bao la. Vậy mà các anh đã tắt máy, rồi hai anh một bên dùng bốn mái chèo con nhẹ nhàng đều nhịp đẩy chiếc xuồng đi. Chừng 10 phút, tôi đã thấy mờ mờ phía trước một vệt trắng to, thuyền đã vào bãi cát. Hai anh đã lội xuống nước, tôi một tay xách dỗ chiếc ba lô nặng tiểu vật dụng, một tay xách đôi dép râu. Nhanh nhẹn, một anh phía sau đã nở chiếc ba lô cho tôi, còn hai anh phía dưới để giúp tôi. Phải nói hai anh đã bế tôi đặt hẳn lên chỗ bãi cát khô, để tôi khỏi lội vài mét nước sát bờ. Khi họ giao chiếc ba lô cho tôi xong, bỗng một anh nắm chặt cánh tay tôi thì thào: Anh đi, chúng tôi về. Rồi các anh vội vàng lên xuồng, quay mũi chèo ra. Mãi một lúc tôi định được thần trí, thì chiếc xuồng cao su chỉ còn mờ mờ phía ngoài đại dương. Đã bước chân lên bờ mà người tôi vẫn còn quay cuồng mệt lả, tôi nằm luôn tại chỗ ngoài bãi cát trắng dăm phút cho lại sức. Bây giờ chỉ còn một mình tôi, nhìn vào phía trong vẫn đen kịt một màu, không thấy một hình dáng nhà cửa cây cối. Tuy người chưa hết rã rưởi, nhưng theo cái bản tính tự nhiên của sự sinh tồn, tôi quơ biểu chiếc ba lô, tay xách đôi dép râu, chúi đầu tiến vào phía trong chỗ màu đen để ẩn nấp nằm nghỉ. Chứ đây là giữa bãi cát trắng lồ lộ nằm làm sao yên. Chạy được vài chục mét, tôi đã thấy bãi cát loang lỗ màu đen. Tôi bước chân lên thì ra là cỏ. Chẳng biết là thứ cỏ quái quỷ gì mọc trên cát lại toàn gai đâm vào chân tôi đau nhói. Vội vàng ngồi xuống, tôi thụt chân vào đôi dép râu, rồi tiếp tục lần mò chạy vào nữa. Qua hết bãi cát, đất sỏi càng lúc càng dốc lên. Bỗng tôi bước hụt chân, cả người lẫn chiếc ba lô nặng trịch đều lộng tùng phèo xuống một cái hố đầy đá và cành cây khô. Sườn tôi đập vào một hòn đá đau điếng, nhưng vì hốt hoảng căng thẳng, tôi vẫn thục mạng bò lên khỏi hố. Tôi cứ tưởng chiếc hố là cái bẫy của kẻ thù có gài mìn, nó sắp nổ. Cứ ôm chiếc ba lô lúi húi xê dịch sâu mãi về phía trong, cho đến một lúc người mệt quá, tôi ngồi tập xuống, ghé sát mặt đất, căng mắt ra nhìn vào màn đêm đen kịt. Nhìn lên nền trời xám xám, bóng mờ mờ của một cây to trước mặt. tôi lầm lũi tiến về phía chiếc cây. Tôi đã tỉnh dần, nhìn đồng hồ đã 2 giờ hơn. Trời vẫn tối như mực, giơ bàn tay trước mặt, không nhìn thấy. Tôi chỉ còn dùng tai vểnh lên nghe ngóng. Chỉ nghe thấy những tiếng xào xạc của lá cây lẫn vào tiếng rì rào của sóng biển xa xa. Giữa gốc cây 10 phút đã đỡ mệt. Tôi lần mò lấy tay sờ soạn mặt đất chung quanh, xác định địa hình, đào chung những thứ tôi không cần mang theo. Đất cát nên tương đối mềm. Tôi lần mò lấy chiếc xuống con trong ba lô. Đã mấy lần thực tập chôn giấu vật dụng trong đêm, tôi hiểu điều quan trọng nhất là không được để rơi ra ngoài một hòn đất mới nào. Một chiếc túi to đã may sẵn, bao nhiêu đất cát đào lên đều đổ vào đó. Trong lúc lây quay làm việc, tôi nghĩ đến các vỏ bọc trong kế hoạch khai báo bị rơi vào tay địch mà Sài Gòn đã huấn luyện cho tôi. Ngay từ khi đó, tôi thấy cục tình báo miền Nam đã đánh giá Cộng sản thật ngây thơ. Vỏ bọc 2 và 3 làm sao Cộng sản tin được? Sài Gòn không thấy làm như vậy sẽ gặp hai khuyết điểm. Thứ nhất, nó sẽ không tin vào một vỏ bọc nào hết. Thứ hai, chắc chắn thân tôi sẽ nhự đòn của chúng. Cho nên lúc này tôi quyết định bỏ hẳn vỏ bọc 2 và 3. Tôi đã chôn mấy chục lọ thuốc tây của vỏ bọc 2, cả lương khô, bi đông lọc nước, chiếc máy hồng ngoại tuyến, 200 đồng tiền miền Bắc, thuốc lá đại tiền môn, diêm quẹt. Những thứ này xét ra không thực tế, lại vừa kềnh càng lĩnh kỉnh, vừa càng dễ bị phát hiện. Tôi chỉ mang theo 200 đồng với một chiếc túi vết, cùng một số quần áo lót, nghĩa là toàn những thứ đã cũ của miền Bắc. Những tài liệu đựng trong một cái túi con, tôi đã khâu phía bên trong quần lót. Tài liệu này, ngay từ khi rời Đà Nẵng, tôi đã luôn luôn mang theo trong mình. Dù vậy, tôi vẫn phải thỉnh thoảng cho tay vào sờ, vì đó là linh hồn của chuyến đi. Vì đã có kinh nghiệm, nên chỉ hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã chôn giấu hoàn hảo. Làm xong, đưa tay sờ độ dày của lá khô bên cạnh, tôi xoa chỗ chôn vật dụng cho bằng như cũ. Nhìn đồng hồ, 3 giờ 30 phút. Quá hồi hộp, căng thẳng thần kinh trong khi làm việc tôi không để ý. Bây giờ, tôi mới thấy chỗ sườn đau ê ẩm, nhoi nhoi. Tôi sờ tay vào không thấy sưng. Tôi tự nhủ, kệ nó, rồi nó sẽ khỏi. Lúc này tôi mới thấy đói và thấm mệt. Tôi gối đầu lên túi vết, dự định nằm một tí để lấy sức. Vừa mệt vừa thiếu ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tai tôi thoáng nghe tiếng người gọi nhau ý ới, tôi giật mình thức giấc, bò nhổm dậy, mở to đôi mắt, vểnh tai lên, hướng về phía nghe tiếng người khi nãy. Tôi nhìn đồng hồ mới 4 giờ 30, trời vẫn còn tối đen. Tôi ngạc nhiên, hay là tôi mơ? Tôi vẫn nhớ đinh ninh lời ông Phan nói, nơi đây có thể nghỉ ngơi hàng tuần thoải mái, nghĩa là khu vực này không có người ở. Với khả năng thính giác của mình, tôi tin là đã nghe đúng, vì vậy tôi tiếp tục nghe ngóng. Nhưng chỉ là tiếng gió rì rào lẫn vào tiếng sạc xào của vài chiếc lá khô rời gạch. Mãi chẳng thấy gì, vẫn cái im lặng của đêm trường. Một tiếng cú ở đâu xa rút lên trong đêm khuya, nghe dài lê thê như tiếng thở than của những kiếp người nhiều cực nhọc gian khổ. Tôi lại nằm xuống như cũ. Chưa được 10 phút, đột nhiên một tiếng cười giòn ngặt nghẽo của một người con gái lẫn vào trong gió làm tim tôi thắt lại. Tôi nhổm bật dậy, tiếng một người đàn ông nghe rõ mồn một. Để cái lim đỏ cho tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, với phản xạ tự nhiên, tôi vội vơ lấy cái túi vít và lủi dần xa hướng có tiếng nói. trời sáng dần, mờ mờ, tôi đã nhìn ra cảnh vật. Ngay chỗ tôi là một cái nghĩa địa, lưa thưa một số ngôi mã, lác đác chung quanh vài bụi cây nhỏ, cành lá khô cằn như thiếu nước, bụi nào cao nhất cũng chỉ chừng 2 mét. Cả một khu vực, chỉ có một cây to duy nhất chỗ đêm qua tôi đã lần mò tới được. Lướt tầm mắt về những phía xa xa, bao quanh phía trong toàn là những lũy tre làng ngang dọc. Như vậy, ở đây thật gần xóm làng. Sáu giờ, xa xa phía làng, một đoàn người trai gái liềm hái đang đi về phía tôi. Nhìn quanh, chẳng có một chỗ nào kín đáo để ẩn nấp. Gần chỗ tôi đang đứng, chỉ có duy nhất một bụi cây nhỏ, đường kính chừng 2 mét và cao cũng chừng khoảng 2 mét là cùng. Cấp bách quá rồi, tôi đành chui vào đó, trong khi đoàn người vẫn đang đi tới. Con đường mòn đi qua chỉ cách chỗ bụi cây tôi nấp chừng 6 thước. Trong bụi lại có một ổ kiếm vàng to tướng, kiếm bò vào chân, vào người tôi cắn nóng ràng lịch. Tôi chỉ dám lấy hai tay xoa khe khẽ, không dám làm mạnh vì sợ rung cành lá. Khi đoàn người đi ngang qua bụi cây, tôi như nghẹn thở. Nếu có ai đó buồn đi tiểu, rẽ vào bụi này, ôi thôi, cuộc đời tôi đi đứt. Điều làm cho tôi hoang mang không ít nữa là họ nói tiếng ríu rít như chim, nhiều tiếng tôi không thể hiểu được. Tiếng Nghệ An tôi đã biết, ở đây không phải tiếng đó. Như vậy, đây chỉ có thể là tỉnh Hà Tĩnh. Thực ra, tôi cũng chỉ mới là suy đoán chứ chưa dám khẳng quyết, vì Phan đã nói rõ ràng. Chỗ Bình Đổ Bộ thuộc tỉnh Nghệ An, giáp với Hà Tĩnh. Đây là vùng quê hương của họ. Họ là thổ công của vùng này. Bình hãy yên tâm. Còn một điều nữa, một phần do tinh thần tắc trách của Phan, nhưng phần chính là do tôi. Do tinh thần chủ quan xem thường địch, tự tin vào khả năng của mình sẽ qua mặt chúng được. Cho nên tôi đã không hỏi vùng tôi đến là làng nào, xã nào, huyện nào khi quyết định thay đổi điểm đổ bộ khác. Đó là một khuyết điểm trầm trọng của tôi. Người đi vào đất địch để hoạt động. Nhưng qua thực tế, dù tôi có hỏi kỹ để biết rõ chăng nữa, tôi vẫn bị tình trạng hoang mang như lúc này. Nghĩa là tôi cảm thấy hải thuyền đã không đưa tôi đến đúng chỗ quy định mà Phan giao ước với họ. Ngồi trong bụi cây, càng suy nghĩ, mặt tôi càng nóng lên. Như thế này thật là đầy cam go gây cấn. Một người trai Bắc lạ lùng ở giữa một vùng mà chưa biết đích xác thuộc tỉnh nào, chứ đừng nói làng xóm địa phương. Lúc này đoàn người đã xuống ngay một thửa ruộng cách chỗ tôi nấp chừng 200 mét để gặt lúa. Họ cười nói chuyện trò ầm ĩ. 7 giờ, rồi 8 giờ. Mặt trời chói chang đỏ như lửa đang bò lên cao từ hướng đông. Đến đây tôi mới nhớ lại chiếc mũ cối. Vì vội vàng lại rủ rượi bìa say sóng, tôi đã để quên trên hải thuyền. Thật là lúng túng nhiều mặt. Ở trong bụi mái đâu có được. Trời nắng, khi họ nghỉ gạt giải lao, họ sẽ kéo vào nơi bóng mát để nghỉ ngơi. Tôi bấn cả người lên, ngó ngắp chung quanh. Giá có cách gì bới đất để chui vào. Phần bị kiến cắn nhiều, lại bị sợ sệt căng thẳng, nên tôi tê người đi. Nhìn lại phía cây to, chỗ tôi chôn giấu vật dụng, cách bụi cây tôi đang nấp chừng 30 mét. Do đêm tối sờ soạn, tôi đã để rơi mấy hòn đất ra ngoài mà tôi không biết. Hơn nữa, lá phủ ngụy trang chỗ chung cũng chưa ổn như mình nghĩ. Người tinh ý nhìn thấy sẽ tò mò phát hiện ra ngay. Làm sao đây? Đây cũng là chuyện sống chết, tôi phải tìm mọi cách để giải quyết. Tôi lựa một góc khuất do bụi cây che với nơi ruộng có đoàn người đang gặt. Tôi bỏ túi vết lại trong bụi, nằm sấp bò về phía cây to. Tôi nhặt những hòn đất vương vãi đút dầm vào túi quần, xoa lại những chỗ lá khô cho đồng nhất. Rồi tôi bò về bụi, móc những hòn đất bỏ ra. 9 giờ rồi. Mồ hôi tôi ra ướt đẫm áo, vừa vì tinh thần căng thẳng, vừa vì cái nóng oi nồng của mùa hè. Mới còn sớm mà sao gió thổi từ hướng Tây nồng lực, gió cũng nóng. Lúc này tôi phải quyết định, dù có bị bắt liền tại đây, muốn hay không tôi cũng phải chui ra ngay khỏi cái bụi cây quỷ quái này. Vì còn một điều gây cấn nữa, khi sớm vì sợ và vì kiến cắn, tôi không để ý. Bây giờ tôi mới thấy trên đầu và chung quanh tôi toàn là sâu róm. Trong cuộc đời tôi, không hiểu sao loại này làm tôi ghê sợ nhất. Tôi chẳng biết sợ thứ gì, dù trong rừng gặp hổ hay rắn. Ngay khi còn đi học ở Sài Gòn, có lần tôi đã trèo vào chuồng cá sấu để sờ da nó. Một vài người bạn thân chẳng có thể làm gì được để bắt tôi phải chiều theo ý họ, trừ phi họ có quần phí giữa hai người đi xe đạp trên đường phố đầu năm 1957. Nghĩ lại lúc ngồi trong bụi cây, bây giờ tôi còn nổi gai ốc. Sau này lúc cộng sản khai thác cung, nếu chúng biết được nhược điểm đó của tôi, cứ đưa sâu róm dí vào người, không biết lúc đó tôi sẽ như thế nào. Tôi chui ra khỏi bụi cây ngay, tay vuốt lại quần áo ngay ngắn, khăn mặt dắt vai, một bên khoác túi vết, tôi đường hoàng đi ra. Tôi đã có chủ định, cứ phải vào làng. Hiện giờ tôi chưa xác định được quốc lộ 1 nằm về hướng nào phía bên trong. Tôi đưa mắt nhìn khắp phía xa xa. Trong cái màu xanh của cây và núi, tôi cố chú ý, cũng chẳng thấy việc gì di chuyển. Tôi nghĩ, quốc lộ tất nhiên thỉnh thoảng phải có xe chạy. Vậy xem có điểm nào di chuyển hay không. Nhưng cảnh vật đều im lìm cố định trong cái màu xanh bạc ngàn. Khi tôi đã ra tới đường mòn, đám người đang gặt lúa đều ngoái nhìn lại phía tôi. Lúc đó khoảng 9:30 sáng. Tôi tươi mặt, cười, giơ tay ra hiệu chào và tiến về phía họ. Vài cô gái tự nhiên cười ré lên, tay vẫy gọi. Anh ơi, đi đâu đấy? Xuống đây gặt lúa với chúng em này. Một số thanh niên cũng cười. Tôi cứ tiến bước về phía họ, rồi tay khoáng lên lia lịa, nói to. Chào các bạn, vui quá, lúa năm nay có khá không? Tôi đi đến nửa chừng, rồi vừa chợt xem đồng hồ tay. Tôi ngẩng lên, tay chỉ ngược về phía làng. Chết, đã 9:30 rồi, tôi phải vào gặp ông chủ tịch đã. Mồm nói, chân tôi quay lại phía làng. Vừa đi, tôi vừa ngoái lại, đưa tay vẫy vẫy. Chiều nhé, tôi còn ở lại đây cho tới chiều. Các cô rối rít léo nhéo vẫy gọi tôi. Đi dăm chục mét, tôi quay lại cũng vẫy. Mấy chiếc bàn tay giữa ruộng cứ giơ mãi lên vẫy tôi. Đã đi xa, qua được ca này, tôi cũng thêm phấn chấn tinh thần. Làm sao họ có thể biết được rằng tôi vừa ở ngoài biển vào đây đêm vừa qua. Từ nơi bụi cây vào làng là một con đường đất đỏ, dài chừng độ 700 mét. Trời nắng chang chang, đầu lại không mang mũ nón, thật là bất tiện. Trên đường đi tới sẽ càng khó khăn thêm ra. Vào tới gần làng, tôi thấy trước một chiếc cổng tre là một người đàn ông cởi trần, mặc chiếc quần đùi đen, khoảng 50 tuổi, ngồi ngay xuống vệ cỏ, tay cầm chiếc soi tre, đập đập vào cây khoai nước dưới ruộng như đùa nghịch chơi một mình. Ngay từ khi còn cách xa khoảng 200 mét, tôi đã thấy lão nhìn lại về phía tôi rồi. Thế mà giờ đây, tôi đi gần đến, lão vẫn coi như không biết. Thái độ của lão già làm tôi hơi chợt. Theo lẽ thông thường, trong một xóm làng vắng vẻ, thấy một người lạ đi đến phải trố mắt ra nhìn mãi mới phải. Khi tôi tới, còn cách độ 2-3 mét, tôi phải lên tiếng trước xem sao. Chào bác ngồi chơi. Cháu vừa ngoài đó, tay tôi chỉ về hướng đoàn người đang gặp phía xa. Nói chuyện với các anh chị vui quá. Ở ngoài đó, cháu mới uống nước đó. Vậy mà mới vào tới đây đã thấy khác rồi. Cháu vào xin bác ngụm nước nhé. Miệng tôi nói, chân như có vẻ định đi vào cổng. Tôi đã thấy một căn nhà tranh con lụp xụp với vải nước để bên cạnh chiếc cầu ao bằng 3 thân tre ghép lại. Tôi chào và nói bấy nhiêu lời mà lão chẳng trả lời một tiếng. Lão ngước mắt nhìn tôi rồi đứng dậy đi về phía trong làng, nói mấy tiếng cọc lóc. Uống nước thì đi theo tôi. Tôi đã tưởng lão Câm, bây giờ lão mới nói. Vậy từ nãy tới giờ, lão là con người tôi đáng sợ. Lão cứ im lặng đi trước, tay vẫn cầm có roi tre vung dậy. Tôi phải phá tan cái không khí nặng nề này. À, vụ mùa năm nay có khá hơn năm ngoái không bác? Năm ngoái cháu về chỉ thấy tương đối thôi bác nhỉ. Im lặng một lúc, rồi lão trả lời tôi, giọng nhắc gực. Cũng khá. Thật khó bắt chuyện. Thôi thì cứ đành đi theo lão, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Mà lão vẫn đi uống nước gì xa thế? Mãi gần giữa làng. Tới nơi, tôi nhìn thấy một sân gạch rất rộng. Trên đó, mấy người đang gò lưng kéo con lăn lúa bằng đá. Mấy đống khoai lang to tướng bên cạnh sân. Mấy thanh niên nam nữ đang chọn khoai từ đống này sang đống kia. Tôi hiểu ngay, thằng cha già này dẫn tôi vào chỗ chết. Tôi bảo lão, xà ngay vào chỗ đống khoai to, rồi trầm trồ khen những củ khoai lớn, và hỏi chuyện mấy người thanh niên đó. Tuy tôi nói chuyện, mắt vẫn không rời lão già chó chết. Lão đi vào căn nhà con phía bên kia sân, trong đó tôi thấy mấy thanh niên mặc quần áo nâu, mấy khẩu CKC dựng ở mấy vách. Tôi đoán là du kích. Lão già ghé tai một người nói gì đó, và người này nhìn về phía tôi. Tôi phải chủ động. Tôi chào mấy người nhặt khoai, rồi đi về phía nhà du kích. Lão già mắc dịch trở ra đường cũ, về ngay. Khi đi qua sân lúa, tôi cúi xuống nhặt một bông lúa lên nhắm. Tôi biết mấy tên du kích đang theo dõi, không bỏ sót một hành động nào của tôi. Tôi vẫn dùng dình ở giữa sân. Tôi còn nói như đùa với mấy người kéo lúa. Như thế này là đốt giai đoạn đấy nhá. Và mấy người ấy cùng cười ra. Tôi vừa đi vào nhà, vừa gật đầu chào mấy anh du kích. Thấy thái độ tự nhiên của tôi, một anh có lẽ là chỉ huy, cầm cái tích sức dòi rót vào một trong ba cái chén mẻ cáo ghét đen xì, đang để lỏng chỏng trên chiếc bàn mộc bám đầy bụi đất. Anh vừa cười vừa nói. Mời đồng chí xây nước. Tôi cầm chén nước và xách cả cái tích nữa. Uống hết tôi rót tiếp. Miệng như nói một mình. Tại anh Đạt đây. Hôm qua tôi đã bảo tôi không uống được nữa mà anh cứ cố ép. Làm từ sáng tới giờ uống bao nhiêu nước. Còn ngủ trễ giờ nữa chứ. Anh du kích chỉ huy. Trong ba người tôi thấy anh ta nói nên đoán như vậy. Chừng độ 25 tuổi, nhìn tôi có vẻ hơi ngập ngừng. Thế này thì không phải. Đề nghị đồng chí cho chúng tôi xem giấy tờ. Tôi tươi nét mặt, nhìn anh, tay cho vào túi sau, rút ví, miệng nói. Hoan nghênh tinh thần cảnh giác cao độ của các đồng chí. Tôi mở ví, rút tờ giấy thông hành, nhưng cố ý dình dàng cho họ xem thấy bìa của giấy nghĩa vụ quân sự và một số giấy tờ khác. Anh ta cầm xem, tôi coi như không để ý. Chỉ tay ra sân nói với hai anh kia. Năm nay dùng mình khá hơn năm ngoái nhiều. Trong khi đó, tôi thấy thái độ của anh xem giấy tờ có vẻ ngần ngừ. Thực ra lúc này ruột tôi cũng đang co thắt lại. Chả biết giấy tờ có chính xác không. Và tình huống này sẽ dẫn tới đâu. Tôi vẫn nhìn ra sân nhưng tôi không bỏ sót một cử chỉ nào của họ. Tôi thấy anh đó nói nhỏ gì với anh du kích khác. Hình như có nói đến xã trưởng. Rồi anh kia nói không có nhà. Sau đó lại nói đến cơ quan. Lại nghe hôm nay chủ nhật. Rồi tôi chỉ nghe thoáng thấy tiếng phòng. Lúc tôi quay lại, anh du kích chỉ huy cầm giấy mỉm cười nói với tôi có vẻ hơi ngại ngại. Tôi đề nghị anh theo anh này lên gặp ông chủ tịch. Tôi sáng mắt lên, vẻ ngạc nhiên nói. Có phải lên nhà ông Phong phải không? Anh đó mở to mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi quay lại, vừa kéo tay anh du kích sẽ dẫn tôi đi, vừa nói to. Hay quá, tôi cũng đang định đến nhà ông ấy đây. Vậy thôi, nào, ta đi. Thái độ này của tôi đã làm không khí cởi mở hơn. Anh du kích cầm giấy đi ra trước, không mang súng. Tôi thấy tình hình đã không căng lắm. Trên đường đi, tôi tìm đủ mọi cách để chuyện trò vui vẻ với anh du kích. Chủ đích trong lòng, tôi chỉ muốn hỏi anh đây là làng gì, xã gì, huyện hay tỉnh gì, mà thấy điều kiện không thể cho phép. Đã nhiều lần... Tiếng hỏi ngập ngừng lên đến cổ họng, rồi lại đành kìm nuốt xuống, chỉ sợ thò cái đuôi ra thì nguy. Đường trong làng vắng vẻ quạnh hiu, lác đác đây đó vài mái tranh trong lụp xụp tiêu điều lẫn vào lũy tre, nghe thật vắng lặng hiu hắt, trái ngược với trái tim tôi đang đập thùng thụp như trống làng vào đám. Tới gần một chiếc ngõ có cổng gạch, anh Du kích rẽ vào. Tôi đoán ngay là nhà tên chủ tịch, không biết là huyện hay xã. Nhìn vào trong, tôi thấy một cái sân gạch, một bà cụ mặc váy nâu đang khòm lưng cầm chiếc chổi quét ở góc sân. Hai căn nhà làm nối vào nhau thành hình thước thợ, tuy cũng là nhà tranh nhưng rất khang trang sạch sẽ so với những nhà khác trong làng, vỉa hè bó gạch. Khi vào tới sân, một con chó mực con bé tí từ trong nhà bếp xa hè đứng ngẩng đầu lên sủa húng hắng. Bà cụ vừa ngẩng lên, mắt hấp hé nhìn chúng tôi, mồm vừa xùy chó. Tôi xà đến chỗ bà cụ, để một tay lên vai cụ, rồi niềm nở. Thưa cụ, cụ còn nhớ cháu không ạ? Cụ dạo này có được khỏe không? Câu nói to cho tên Du Kích cũng nghe thấy. Bà cụ đưa đôi mắt kèm nhèm, nhìn tôi rồi ngập ngừng. Không dám, chào anh. Anh đến chơi. Trong khi đó, mắt và tâm trí tôi đang còn bám sát từng thái độ cử chỉ của tên Du Kích. Đó mới là chính. Thái độ của y ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của tôi. Tên Du Kích bước lên nhà trên, rồi đi vào trong buồng. Tôi hỏi bà cụ. Ông Phong còn ngủ hả cụ? Bà cụ nói chậm rãi, một cách mệt nhọc. Ngày hôm qua, nó đi họp mãi khuya mới về đấy. Tôi bảo bà cụ lên ngay nhà trên để tranh thủ thời cơ. Khi tôi bước vào nhà thì tên Du Kích cũng ở trong buồng đi ra. Y đến trước bàn giữa nhà, kéo cái điếu bát định hút thuốc. Tôi chưa bao giờ hút thuốc lào trước đây. Nhưng bây giờ, để tạo không khí chan hòa quen thuộc, tôi cũng xà đến, về một điếu và hỏi. Ông Phong vẫn còn ngủ hả? Y đã ngậm miệng vào chiếc xe điếu, tay đang bật lửa, nên y chỉ gật đầu. Khi y hút xong, thì một người khoảng 35 tuổi, mặc quần đùi màu xám bộ đội đã bạc, đi chân đất, áo sơ mi cháo lòng, da cũng trắng mai mái, đang ở trong buồng bước ra, mắt còn ngái ngủ. Tay cầm tấm giấy thông hành của tôi. Tôi quay lại, mặt tươi lên lớn tiếng. Anh Phong, chà, bây giờ mà còn ngủ kìa. Hôm qua tôi ghé xuống đạt, uống say quá, bây giờ mới ra đây. Phong như tỉnh hẳn, mở to đôi mắt nhìn tôi. Môi anh ngập ngừng ngọ ngoại, rồi toét thành nụ cười, giơ tay bắt tay tôi. Ánh mắt anh ta thoáng chút ngỡ ngàng. Chắc anh đang băn khoăn lục óc, chả biết là đã gặp anh này ở đâu. Rồi có lẽ đổ tại trí nhớ của mình tồi, vì vậy mặt anh bình thường trở lại, nói một cách xuề xòa. Hôm qua họp khuya quá. Anh ta để tờ giấy xuống bàn, rồi co hai chân lên ngồi xổm trên ghế. Tình Du Kích thấy thái độ của tôi với anh Phong như vậy, nên anh ta chào Phong và tôi trở về sân hợp tác xã. Tay đã cầm điếu thuốc nên tôi đành kéo cái điếu lại, cố gắng hút. Dù tôi không dám rít mạnh, phải kìm ghê lắm, nếu không thì ho. Thế mà cũng say đáo để. Phong kéo điếu, bắt đầu hút. Hết say, mặt tôi sụ hẳn xuống, nói như phân trần. Đó, anh xem, trước đây tôi khỏe như vậy. Vậy mà gần một năm nay cứ tự nhiên say sẩm mặt mày. Thấy nét mặt y trầm tư, tôi nhẹ giọng vẻ thân mật nói tiếp. Anh Phong à, tôi học hành anh đã biết đó, rất chăm mà cứ học trước quên sau. Cái bệnh tim chó chết này như vậy, nhiều lúc tôi không muốn sống nữa. Phong vẻ cảm động, quay lại nhìn con người phờ phạc mệt mỏi của tôi, nói như an ủi. Làm gì mà bi quan thế, có bệnh, khoa học ngày nay tiến bộ chữa sẽ khỏi. Tôi cười buồn. Thật vậy, mới hôm qua ở bến xe thấy đông người, tự dưng tôi say sẩm mặt mày. Nếu không có người đỡ thì tôi đã ngất ngã dở đầu rồi. Có cái mũ thì lại cũng để quên trên xe. Anh Chí bí thư chi đoàn đã giục tôi mãi. Thậm chí anh phải xin giấy giới thiệu cho tôi ra Hà Nội chữa bệnh nhân kỳ hè này. Phong hút thuốc xong, chẳng để ý gì đến tấm giấy thông hành của tôi để trên bàn. Phong vừa cho chân xuống đất định đứng dậy, vừa nói: Này, để tôi gửi tiền mua hộ 3 cục pin nhé. Tôi khẽ đập vào tay y cười. Anh lạ quá, tôi có tiền đây. Để tôi mua rồi về hãy tính nha. Có cần mua gì nữa không? Tôi mua luôn một thẻ. Phong nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Tôi chậm rãi nói như thân tình quen thuộc. Lúc về thế nào tôi lại chẳng ghé vào đây. Nhưng thực ra lúc đó tôi chưa biết đây là đâu. Tôi vừa nói vừa cầm tờ giấy thông hành cho vào ví. Phong còn tiễn tôi ra hè bắt tay. Tôi chạy lại chỗ bà cụ, cầm tay bà cụ nói: Cụ ơi, cháu đi đây. Sau này nghĩ lại tôi cũng thấy buồn cười. Phong chờ cái thằng chó chết mãi chẳng thấy mua pin về. Tôi ra khỏi cổng, thấy con đường trước mặt thì cứ đi, chứ cũng không biết con đường sẽ dẫn đi đến đâu. Lúc này đã gần 12 giờ trưa, mặt trời càng chói chang như thiêu đốt, nóng hừng hực không một ngọn gió. Vậy mà lòng tôi mát rượi nhẹ nhàng. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì đời đã tịch ngay ở mảnh đất này, nơi tôi đổ bộ. Cho tới lúc này tôi cũng vẫn chưa biết rõ đó là đâu. Trên con đường đất trắng bệch vì lâu ngày không mưa, hai bên toàn là ruộng đã gặt rồi. Đất cũng đã khô nứt nẻ. Xa xa ngược chiều, một bà cụ già đầu đội một bó củi đang đi lại. Giữa cánh đồng vắng buổi trưa, tôi quan sát trước sau chẳng thấy một bóng người. Vì vậy khi gặp bà cụ, tôi chào vồn vã: Trời ơi, nắng quá cụ ơi! Các cháu đâu mà không đi làm cho cụ mà cụ phải vất vả như thế này? Bà cụ thật già, tội nghiệp. Bà cụ này còn già hơn bà cụ nhà tên chủ tịch. Bà cụ hổn hển nói khi tôi đỡ bó cây thanh hao con khô đã rụng hết lá. Chúng nó đi hết rồi. Ngày nào tôi cũng phải vào núi để lấy củi về đun bếp. Thấy bà cụ đã quá già, tôi đánh bảo: Cụ ơi, cứ đi thẳng đường này ra là ra đường cái hả cụ? Bà cụ quay lại nhìn về phía xa xa, tay cụ vẫy vẫy: Cứ đi thêm một thôi nữa là tới cái đường cái đó mà. Tôi hỏi tiếp: Đường nhựa chứ cụ? Bà cụ gật đầu. Tôi thấy không nên hỏi thêm nữa, sợ khi bà cụ vào làng, lão Phong hoặc du kích hỏi bà cụ tên đó nói cái gì, bà cụ nói ra thì chết. Tôi phải phòng hờ như vậy, vì chỗ này tuy đã xa làng, nhưng giữa cánh đồng trống, biết đâu chẳng có những con mắt đang nhìn theo dõi. Cẩn tắc vô ưu, không chơi dại. Vì vậy tôi đỡ bó củi lên đầu cho bà cụ, chào rồi đi lẹ. Bây giờ tôi mới chú ý, xa xa đã nhìn thấy ô tô chạy. Nhìn trải dài ra cánh đồng bao la xa tấp, tôi thấy vài người đang đi dưới ruộng khô hướng ra phía đường cái. Có người còn đội cái rương màu đỏ cạch, họ đi tắt qua cánh đồng. Tôi cũng bắt chước họ xuống ruộng nhắm thẳng phía đường cái bước tới. Một mình lang thang trên cánh đồng rộng, óc tôi miên man nghĩ ngợi. Tôi nghĩ đến lão Phong chủ tịch. Chắc bây giờ lão ta đang lục óc xem đã gặp tôi ở đâu. Làm sao nhớ ra được? Vì có quái đâu. Vậy lão chỉ còn trách cái óc quá tồi của lão. Lão ta đã gặp tôi trong lúc nào đó mà đã quên rồi. Hội hè, họp hành, thiếu gì trường hợp.